Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 139, ta muốn trảm thiên. Có gì không thể? Lời này từ một cái gầy yếu tiểu thị nữ miệng bên trong nói ra thật giống như hoàn toàn không có gì lực uy hiếp bộ dáng. Nhưng mà, Tang Tang không phải phổ thông tiểu thị nữ. Nàng là Hạo Thiên một đạo phân thân. Nói cách khác, Tang Tang cũng là nắm giữ thiên đạo chi lực. Lúc này Tang Tang khắp toàn thân đều tản ra không có gì sánh kịp bạch quang chói mắt. Ánh sáng kia thuần khiết vô hạn, ví dụ như mặt trời càng thuần khiết, so sánh mặt trời càng nóng bỏng. Liền dạng này không hề có điềm báo trước bộc phát ra. Sớm giác tỉnh sao? Mạc Thiên nhìn đến sáng lên Tang Tang thì thầm đấy. Đám người nhìn đến kia thế gian nhất thuần khiết vô hạ quang mang, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cái gì? Ánh sáng, là ánh sáng, ta biết là ánh sáng. Đây là cảnh vật gì? Tại sao như thế tinh khiết? Trên thế giới không có như thế tinh khiết ánh sáng. Trừ phi đây là Hạo Thiên hào quang. Mà kia mười mấy cái Tây Lăng Đại Thần Quan cũng sớm đã quỳ dưới đất rồi. Tây Lăng Thần Điện được xưng Hạo Thiên tại nhân gian phát ngôn viên. Tự nhiên càng thêm thân mật Hạo Thiên. Tia sáng này vừa ra không đến. Bọn họ cũng biết, đây tuyệt đối là Hạo Thiên hào quang. Hôm nay trận này khảo hạch thật sự là quá ly kỳ. Tất cả mọi người cơ hồ đều là vẻ mặt mộng bức trạng thái. Thần phù sư, Hạo Thiên hào quang, là cái thế giới này điên rồi sao? Làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Tang Tang tay phải chậm rãi điểm ra, hướng theo động tác của nàng. Một tia tiếp cận trong suốt chùm ánh sáng nhỏ đã vượt qua không gian khoảng cách thẳng tới Mạc Thiên trước người của, đây là một kích chí mạng, đây là thế gian tinh khiết nhất tịnh hóa. Trừ phi là Hạo Thiên thành kính nhất tín ngưỡng người, mới có thể không bị đây chùm sáng gây thương tích hại. Đương nhiên không bao gồm Mạc Thiên, hắn là vô thần luận giả. Tuy rằng Tang Tang chỉ là Hạo Thiên một đạo phân thân, nhưng mà nàng tại to giận giác tỉnh bên dưới sử dụng ra vẫn như cũ Hạo Thiên thủ đoạn công kích. Lấy Mạc Thiên lúc này cảnh giới, nếu là bị đến chùm sáng dính vào chút nào, cũng có thể sẽ chết. Cho nên, tại Tang Tang có động tác trong nháy mắt, Mạc Thiên đã dùng hết hàng chữ bí, hướng về nhảy tới một bước. Bước này, đương nhiên không chỉ có chỉ là một bước. Khi chùm sáng đến Mạc Thiên lúc trước vị trí hiện thời thì Mạc Thiên đã ở Tang Tang sau lưng. Giai tự bí, Mạc Thiên một tiếng thầm hét, toàn thân khí thế rung trời. Trong thân thể mơ hồ có thuần ánh sáng màu đen muốn tràn ra. Trong bầu trời thiên lôi nổ vang, trong nháy mắt mây đen giăng đầy, cuồng phong đột ngột, Mạc Thiên tu vi vốn chính là nổi danh đỉnh phong, lúc này lại dùng giai tự bí, đã sắp muốn xông ra đệ lục cảnh, vì vậy mà đã dẫn phát thiên địa dị. Nếu mà thời gian lại lâu một chút, rất có thể thức tỉnh cửu thiên chi thượng vị kia chân chính Hạo Thiên. Mạc Thiên vung kiếm, nhất kiếm chặt đứt Tang Tang. Ánh sáng toái, ô dù rơi xuống, Tang Tang cùng dù đen lớn hóa thành lẻ tẻ tinh quang, tiêu tán ở chân trời. Chỉ là Hạo Thiên phân thân, cũng bừa muốn cùng ta cạnh tranh. Mạc Thiên trên đài nhìn trời không, chậm rãi nói ra, không cần cảm ơn. Hắn câu nói thứ hai là đối với chân chính Hạo Thiên nói. Hạo Thiên phân thân cùng nhân loại sản sinh cảm tình bất hòa. Đây là Hạo Thiên bản thân cũng không có dự liệu đến. Cho nên, Mạc Thiên lúc này chém đây đạo phân thân, Hạo Thiên không những sẽ không tức giận, thậm chí khả năng còn có thể cảm tạ Mạc Thiên. Thiên đạo, há có thể hữu tình? Mạc Thiên thu kiếm. Lúc này mới xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhan Sát. Nhan Sát một khắc này thật sự là tê cả da đầu. Cảm giác mình bị một đầu ác lang cho nhìn chăm chú vào. Tràng diện biến hóa thật sự là quá mức nhanh chóng. thế cho nên rất nhiều người đều còn chưa phản ứng kịp cuối cùng chuyện gì xảy ra. Mạc Thiên Hàng chữ bí cùng Tang Tang công kích vốn chính là cái thế giới này nhanh nhất. Tại trong mắt người khác, thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới, Tang Tang đã bị Mạc Thiên chém mất, đến mức quá trình hoàn toàn không hiểu, từ Mạc Thiên giết chữ khuyết, lại tới Nhan Sát xuất thủ, lại đến Tang Tang nổi gióa, nhắc tới rất phiền toái, kỳ thực cũng chính là mấy chục hơi thở thời gian mà thôi. Hiện tại đầu tiên phản ứng lại là kia mười mấy vị Tây Lăng đại thần quan. Bọn họ giống như là cả người tín ngưỡng bị hủy diệt này loại muôn phần ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiên, bọn họ nào biết đâu rằng cái gì Hạo Thiên phân thân. Bọn họ chỉ biết là tia sáng kia Hạo Thiên thần huy. Mà người trước mắt này chặt đứt thần huy, kia hắn chính là Hạo Thiên kẻ thù. Mười mấy vị Tây Lăng đại thần quan nén giận xuất thủ, hướng phía Mạc Thiên vây công mà đi. Các ngươi điên rồi sao? Trong sân chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thư sinh. Trên đầu của hắn đeo thật dài quan mạo, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ. Hắn đứng ở nơi này bên trong, liền giống như một đạo không thể vượt qua rãnh trời. Mười mấy vị Tây Lăng đại thần quan rốt cục thì bình tĩnh lại. Ngừng tại chỗ, gặp qua nhị tiên sinh. Nhị tiên sinh tốt, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết nhị tiên sinh, cư nhiên dáng dấp tốt như vậy nhìn. Lời nói cái mũ của hắn vì sao cái này cao? Ngoặc kép, thư viện đám giáo tập rối rít hành lễ. Bọn học sinh cũng là tò mò nhìn Quân Mạch. Quân Mạch nhìn đến kia mười mấy vị đại thần quan, mặt không chút thay đổi nói: các ngươi muốn cùng ta thư viện khai chiến không? Mười mấy vị Tây Lăng đại thần quan tê cả da đầu. Từ lòng bàn chân trực tiếp thê lương đến đỉnh đầu. Cùng thư viện khai chiến? Đùa gì thế? Liền tính trưởng giáo ở chỗ này đều không dám nói như vậy. Một vị trong đó đại thần quan nói ra. Chúng ta cũng không có ý này. Quân Mạch nói. Cũng không có ý này. Vậy các ngươi liên hợp công kích ta 18 sư đệ là ý gì? Một vị khác đại thần quan chỉ đến Mạc Thiên nói. Hắn đã giết Hạo Thiên. Quân Mạch chỉ đến mũi hắn mắng. Trời ngay tại trên đỉnh đầu ngươi. Có từng sụp. Các ngươi là loài lừa sao? Tây Lăng đại thần quan nhóm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng a, trời vừa không có đổ sụp. Ngay tại đỉnh đầu chúng ta, kia Hạo Thiên đương nhiên vẫn còn ở đó, chỉ là bọn hắn lúc trước bị Tang Tang thần quang ảnh hưởng tâm trí. Hơn nữa, trên thế giới này làm sao có thể có người có thể giết Hạo Thiên? Quá buồn cười, bất quá liền dạng này bị ngay trước mặt mọi người mắng làm là lừa. Đại thần quan nhóm đều là khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngại vì Quân Mạch tính khí, cũng không dám phản bác. Thế gian tương truyền nhị tiên sinh tính khí so sánh phu tử còn muốn kém nhiều lắm. Đại tiên sinh tính khí chính là tốt đến kỳ lạ. Quân Mạch dĩ nhiên không phải đang bảo vệ Mạc Thiên. Hắn là sợ Mạc Thiên lại đem đây mười mấy con lừa giết. Tuy rằng chết mười mấy con lừa hắn Quân Mạch không có vấn đề. Nhưng là bây giờ dù sao cũng là thư viện hai tầng lầu khảo hạch. Thời khắc thế này, chết mười mấy vị Tây Lăng đại thần quan tại thư viện cuối cùng là không tốt lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.